sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hẹn gặp nhau vào chiều hôm sau đúng dịp cuối tuần, cũng là lúc nhà hát bận rộn, có nhiều buổi biểu diễn, luôn phải chú ý mọi lúc sáng hôm đó. Lục Tuyết Phong đến nhà hát rồi bận rộn suốt, mãi đến giờ nghỉ trưa mới có thời gian nhìn vào điện thoại. Tối hôm qua sau khi gọi điện, họ đã thêm nhau vào danh bạ và trao đổi thông tin liên lạc. Ảnh đại diện của Tống Mục Thanh không giống như Lục Tuyết Phong tưởng. Cậu nghĩ sẽ là kiểu ảnh nghiêm túc như của một giáo viên, nhưng thực tế là một con chim cánh cụt xám đeo kính, đang ngồi trước máy tính. Trông có vẻ giống như trạng thái công việc của anh, rất thú vị. Lan Hân đã gọi đồ ăn mang về cho cả cậu và trưởng đoàn Tấn Hồng, hai người ra phòng nghỉ ăn. Điện thoại của Lục Tuyết Phong có nhiều tin nhắn mới, chỉ có lúc này cậu mới có thời gian trả lời từng tin một. Tin nhắn mới từ Tống Mục Thanh, người mà cậu vừa thêm vào danh bạ, nhanh chóng bị đẩy xuống dưới. Mặc dù Lục Tuyết Phong là người chủ động mời anh, nhưng chưa đặt xong chỗ ăn. Cậu không biết khẩu vị của Tống Mục Thanh, nên tìm kiếm trong ứng dụng để chọn quán. Nhìn anh có vẻ dễ gần và lịch sự, chắc sẽ không quá kén chọn món ăn. Tấn Hồng liếc nhìn cậu, không nhịn được mà trêu. Lúc ăn cơm mà còn phải tìm quán, là món này không hợp khẩu vị của cậu à? Hay phải chọn món ăn đẹp mắt mới ăn được? Lục Tuyết Phong dừng tay. Không phải vậy, nhưng cậu cũng không giải thích thêm. Tấn Hồng đã quen với việc cậu nói ngắn gọn, liền đoán thử. Lẽ nào là lại đi ăn với người nào đó? Còn là người lần trước? Lục Tuyết Phong lắc đầu. Không phải, trưởng đoàn Tấn Hồng thường ngày rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng khi xuống sân khấu, anh ta lại là một người bạn khá thân thiết với Lục Tuyết Phong. Anh ta lớn hơn cậu vài tuổi, từng là đàn anh của cậu, từ một vai diễn nhỏ đến vị trí trưởng đoàn, sự nghiệp thành công. Tấn Hồng đã kết hôn từ 2 năm trước, vợ anh ta cũng làm trong giới nghệ thuật, nhưng không phải là vũ công mà là nghệ sĩ violin chuyên tổ chức các buổi biểu diễn. Anh ta đã phải tốn không ít công sức để theo đuổi vợ mình. Tấn Hồng biết chuyện Lục Tuyết Phong đi xem mắt, không giúp được gì, những người quen xung quanh đều đã có đối tượng, không thì cũng là trai thẳng. Hiện tại, người duy nhất có cùng xu hướng tình cảm, cũng là người hai người đã quen, là một cậu em nhỏ hơn vài tuổi, hồi học thạc sĩ đã làm phiền Lục Tuyết Phong một thời gian, chắc vẫn chưa từ bỏ, nhưng Lục Tuyết Phong không thích, cậu không tính đến. Trong ngành này cũng có vài người có xu hướng tình dục tương tự, nhưng Lục Tuyết Phong lo ngại về nhiều vấn đề, không muốn tìm người trong cùng giới, sợ sau này kết hôn rồi không hợp nhau sẽ phải chia tay, mà công việc lại có thể gây khó khăn, không tiện với đồng nghiệp. Vậy đây là người thứ ba mà cậu đi xem mắt à? Trong mắt Tấn Hồng, Lục Tuyết Phong là một người cực kỳ ngại phiền phức, ngoài công việc ra, cậu không thích chủ động làm quen với người lạ. Cậu thể hiện rất ít nhu cầu về giao tiếp xã hội và tình cảm, nên việc cậu tự nguyện liên lạc với người đi xem mắt thật sự là một điều khó khăn. Trước đây toàn là gặp nhau ở quán cà phê, lần này cậu lại chủ động tìm một nhà hàng. Ăn cơm so với uống cà phê thì thời gian lâu hơn và thân thiết hơn nhiều. Tấn Hồng nhìn thấy vậy cảm thấy có hy vọng, liền hỏi. Người này có hợp với cậu không? Lục Tuyết Phong nghĩ đến Tống Mục Thanh, khẽ trả lời. Cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là có hy vọng rồi. Lục Tuyết Phong không ăn nhiều, ăn một chút rồi đóng hộp lại, thong thả uống vài ngụm nước. Như người ta nói, việc gì cũng không quá 3 lần. Tấn Hồng vừa ăn vừa nói, biết đâu lần này có hy vọng, nếu thành công thì nhớ dẫn đến gặp mặt sớm. Lục Tuyết Phong cũng không dám đưa ra kết luận vội vàng, chỉ nói. Cứ tìm hiểu đã, ăn xong, cậu ngồi nghỉ ngơi. Lướt qua lại trên điện thoại, cuối cùng quyết định chọn một quán ăn địa phương ở Vũ Thành, không biết sở thích của đối phương thì ăn món địa phương là an toàn nhất. Tấn Hồng là người địa phương, đã giới thiệu cho cậu 2 quán ăn nổi tiếng, đồ ăn chắc chắn không tệ. Lục Tuyết Phong đã chuyển link của 2 quán này cho Tống Mục Thanh, để anh chọn quán nào muốn ăn. Phía đối diện phản hồi rất nhanh, có lẽ đang ăn trưa, có thời gian nhìn điện thoại. Tống Mục Thanh, thật trùng hợp. Tôi cũng đang xem quán này. Anh gửi lại một ảnh chụp màn hình. Tên quán giống hệt cái Lục Tuyết Phong đã gửi. Tống Mục Thanh, để tôi đặt trước nhé. Lục Tuyết Phong không ngờ anh lại nói trước như vậy. Nhưng cậu nghĩ là mình mời anh đi ăn. Nên việc đặt chỗ nên do mình làm. Lục Tuyết Phong, không cần đâu. Tôi sẽ làm. Cậu từ chối. Tống Mục Thanh cũng không kiên trì. Để cậu tự sắp xếp. Chỗ ăn nhanh chóng được đặt xong. cả hai còn có công việc riêng nên không tiếp tục trò chuyện nữa. Tấn Hồng đột nhiên nhớ ra, hẹn hôm nay hay ngày mai thế? Ngày mai, được rồi, anh ta nhíu mày, không vui nói. Tôi còn định ngày mai xong việc sẽ cùng mọi người đi ăn, giờ cậu lại không đi được. Lục Tuyết Phong gần đây bận rộn với chuyện bà nội và đi xem mắt, mấy lần không thể cùng họ ăn cơm. Để lần sau vậy, Lục Tuyết Phong từ chối mãi thế. Tấn Hồng biết lần này là chuyện quan trọng, nên cũng không ép, nhưng anh ta không dễ nói vậy. Lần sau thế nào cũng phải có mặt, tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cậu. Lục Tuyết Phong cười nhẹ, được rồi, tôi nghiêm túc đấy. Hôm qua không phải tôi đã nói sao, có một ông chủ rất thích tác phẩm của cậu, muốn làm quen với cậu. Lục Tuyết Phong không mấy hứng thú, đáp qua loa. Thật à, cậu ấy đã nhắc tôi vài lần rồi. Tấn Hồng biết Lục Tuyết Phong không có ý định làm quen với người mới, nhưng người này có thân phận nên cũng phải giới thiệu. Cậu cứ coi như đi ăn cùng tôi, cho tôi chút mặt mũi mà gặp một lần. Lục Tuyết Phong không nghĩ nhiều, đồng ý luôn, dù sao có Tấn Hồng ở đó. Cậu không cần phải bận tâm gì. Ngày hôm sau, buổi biểu diễn tại nhà hát kết thúc sớm hơn bình thường. Tấn Hồng đã thông báo trước trong nhóm hôm qua, tối nay anh ta sẽ đãi mọi người ăn. Vì vậy, khi mọi người thay xong trang phục và tẩy trang xong, chuẩn bị ra ngoài, họ phát hiện Lục Tuyết Phong đang chuẩn bị đi một mình. Lan Hân cũng thắc mắc, biên đạo Lục, anh không ăn cùng mọi người sao? Không, tôi có chút việc. Một vài diễn viên múa nghe Lục Tuyết Phong nói vậy, giả vờ buồn bã, cố gắng níu kéo. Không ăn với chúng tôi nữa sao? Biên đạo Lục, cậu thật nhẫn tâm, bỏ chúng tôi mà đi. Biên đạo Lục, nếu cậu không đi, sau này trưởng đoàn sẽ lại uống rượu rồi chỉ trích chúng tôi trong bữa ăn đấy. Câu nói này của Thu Liên là nói nhỏ, không dám để Tấn Hồng nghe thấy. Trưởng đoàn yêu cầu rất nghiêm khắc, ngay cả khi ăn cơm, thỉnh thoảng cũng nói chuyện về công việc. Nếu có Lục Tuyết Phong ở đó, ít ra sẽ giúp mọi người nói vài câu. Lục Tuyết Phong nhìn thấy suy nghĩ của họ, dặn dò họ đừng để Tấn Hồng uống quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi, lại đang nói xấu tôi đấy à? Tấn Hồng đi đến, đúng lúc nghe thấy câu chuyện không để anh ta uống rượu, liền chỉnh lại sắc mặt. Thực ra anh ta rất dễ gần, không mại đùa với mọi người. Đừng mong cậu ấy, để cậu ấy đi đi, đừng làm trễ việc quan trọng của biên đạo Lục. Mọi người đều tò mò về chuyện quan trọng mà Tấn Hồng nhắc tới, nhưng họ đều rất tự giác không đi tò mò về chuyện riêng tư của Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong thoát khỏi đám đông, ra khỏi nhà hát, không khí bên ngoài khá khô, khi gió thổi qua có cảm giác rõ ràng. Sau cơn mưa lần trước, thời tiết quả thật nhanh chóng chuyển lạnh, đã đến lúc mặc áo khoác dày rồi. Hôm nay cậu không lái xe vì xe đến kỳ bảo dưỡng. Thời gian vẫn còn sớm, cậu chuẩn bị đi tàu điện ngầm. Lục Tuyết Phong không thích đến muộn, nhưng cũng không muốn đến quá sớm. Khi có buổi biểu diễn, lượng người tại cổng tàu điện ngầm đông hơn bình thường. Trạng vạng, phía xa là những đám mây đậm màu, điểm xuyết bầu trời. Cơn gió mùa thu thổi qua, cảnh vật trông thật đẹp. Lục Tuyết Phong cầm điện thoại lên, thuận tay chụp một bức ảnh. Vừa thu lại, màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Tống Mục Thanh. Lục Tuyết Phong không khỏi trầm tư. Thông thường, nếu gọi điện trước 20 phút sau khi đã hẹn gặp, có thể là đối phương có chuyện không thể đến, hoặc muốn hoãn lại. Lục Tuyết Phong có thể hiểu, so với việc im lặng không đến muộn, việc thông báo trước như vậy là một hành động lịch sự hơn. Cậu chuẩn bị nghe lý do từ đối phương, vuốt màn hình nhận cuộc gọi. Alo, Tống Mục Thanh đây, không biết cậu đã xuất phát chưa? Nếu cậu còn ở trong nhà hát, Tống Mục Thanh dừng lại vài giây. Dường như đang suy nghĩ cách nói. Nhân tiện tôi đi qua đó, có thể đến đón cậu không? Cách chương.